Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, không nghe cẩu ca nói. Chịu thiệt ở trước mắt. Sau 3 phút nội dung vở kịch kết thúc, hình ảnh cũng lại lần nữa chuyển biến. Cái gì? Làm sao chỉ có 3 phút? À, thật sự cho rằng người người đều là phim ngắn nhân vật chính. Động một chút là một canh giờ cất bước. Những này thanh niên có 3 phút liền không sai rồi. Đối mặt thống khổ như vậy mà lúng túng hồi ức, Lý Thục Phân tự nhiên không dám nhìn thẳng. Hình ảnh đình chỉ sau khi nàng chỉ cảm thấy hoàn cảnh đột nhiên biến. Sau đó nàng bị trói ở trên giường bệnh. Mấy cái y tá đứng ở bên người nàng. Một cái bác sĩ chính cầm cái cặp lạnh lạnh nói rằng, không phải mong muốn mang thai. Mang thai kỳ 1-2 tuần. Tiểu thủ thuật, Lý Thục Phân điên cuồng dãy giụa, đồng thời kêu to, thả ta ra, ta muốn giữ lại đứa bé này. Lúc này Lý Thục Phân rất hối hận. Nàng rốt cục cảm nhận được Lý Nhã Đình thống khổ. Đồng dạng là tuổi còn trẻ liền làm mụ mụ. Chính mình nhưng mạnh mẽ yêu cầu con gái xóa sạch hai từ. Nàng rốt cuộc biết chính mình con gái lúc đó là cỡ nào thương tâm. Chính làm thầy thuốc cái cặp muốn thâm nhập Lý Thục Phân trong bụng đem cái kia nho nhỏ sinh mệnh lấy ra lúc, một tiếng chó sủa truyền đến. Gâu, tất cả hình ảnh tan thành mây khói. Lý Thục Phân phát hiện mình vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Chỉ là khóe mắt đã treo đầy nước mắt, đều nói rồi muốn nhìn thẳng hoảng sợ. Mà thần tử chính là lợi dụng các ngươi chấp niệm trong lòng đến sáng tạo ảo cảnh. Lúc này Lý Thục Phân mới phát hiện, nguyên bản phòng dưới đất đã không ở. Nhóm người mình thân ở một cái phòng giải phẫu. Lý Nhã Đình cũng bị một ít dây leo khô quấn vào trên giường bệnh. Lâm Mỹ Hoa cùng Thẩm Di Quân mở ra dây leo khô đem Lý Nhã Đình phù hạ xuống. Lý Thục Phân ôm chặt lấy Lý Nhã Đình. Lý Nhã Đình suy yếu nói rằng, mụ mụ, là không phải là bởi vì ta không có nghe lời ngươi, cho nên mới phải biến thành như bây giờ. Xin lỗi, xin lỗi, hết thảy đều là ta sai. Ta, chấm ngoặc kép, xin nhờ, muốn nói phiến tình muốn sám hối. Chờ đi ra ngoài có được hay không? Chúng ta còn không thoát khỏi nguy hiểm. Hơn nữa có một người mất tích các ngươi cũng không phát hiện sao? Hai mẹ con chính lẫn nhau sám hối. Mà lời còn chưa nói hết cầu Khải Lai liền ở một bên oán giận. Lý Thục Phân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này cái gì cũng tốt. Chỉ là có chút yêu phá hoại bầu không khí. Ngươi chờ một chút lại nói có được hay không? Lý Thục Phân kiểm tra một hồi nhân số. Phát hiện tiểu hổ ca không gặp. Cẩu tiên sinh, Lâm Tuấn Khải đi chỗ nào rồi? Lâm Tuấn Khải tự nhiên là tiểu hổ ca. Tiểu hổ ca là cẩu Khải Lai cho hắn lấy biệt hiệu. Cẩu Khải Lai bĩu môi bất đắc dĩ nói. Tại sao đều là có người không nghe ta kiến nghị đây? Tiểu hổ ca bởi vì không muốn xem chính mình a cha mẹ vợ chân nhân trực tiếp. Vì lẽ đó nghiêng đầu. Lại sau đó hắn một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. À, vậy chúng ta nhanh đi tìm hắn đi. Lý Thục Phân thúc giục mọi người muốn lại lần nữa mở ra tìm. Người chế, ai từng muốn cẩu Khải Lai không để ý chút nào địa phất phất tay. Không cần đi tìm, chờ một chút hắn gặp chính mình trở về. Chúng ta cái đội ngũ này bên trong, mỗi người đều có chính mình đóng vai nhân vật. Hắn tình huống tuyệt đối so với các ngươi an toàn hơn nhiều. Tốt xấu hắn cũng là hổ gia đệ tử. Hổ gia không chăm sóc một chút sao được. Nói xong, cẩu Khải Lai liền vỗ vỗ tiểu hắc đầu. Để nó mang chính mình đi ra ngoài. Cẩu Khải Lai, không phải ta không muốn đi hỗ trợ. Mà là ta cảm giác đại kết cục mau tới. Muốn mau nhanh rời đi cái này bệnh viện. Tiểu tử kia sẽ không có chuyện gì đi. Thành tựu linh thể. Không dễ như vậy quả nha. Tiểu hổ ca thể chất đặc thù. Ngày sinh tháng đẻ đặc thù. Hắn là hổ gia bám thân tốt nhất công cụ người. Đến linh thể danh từ này là cẩu Khải Lai loạn tưởng. Còn đến cùng tên gì hắn không biết. Tiểu hổ ca, ta A còng sao thăng và tiểu hổ ca hiện ở muốn lòng giết người đều có. Bởi vì hắn bị một cái cốt thép đóng ở trên tường. Hơn nữa hai chân cách mặt đất. Ta con mẹ nó chiêu ai chọc ai nha. Thân là một cái có lương tri người, không nhìn tới loại kia hình ảnh chẳng lẽ có sai sao? Tại sao một mực tìm ta? Ngay ở mới vừa, tiểu hổ ca bởi vì thực sự không đành lòng xem loại kia hình ảnh, liền quay đầu lảng tránh một hồi. Lại sau đó, hắn liền bị một nguồn sức mạnh bỗng dưng hút đi, sau đó đóng đinh ở trên tường. May mà ở cốt thép ổn định chỉ là vai, không có thương tổn được muốn hại chỗ yếu bộ phận cùng với trái tim. Không phải vậy tiểu hổ ca hiện tại liền biến thành chết tiểu hổ ca. Nhưng mà chưa kịp hắn triển khai tự cứu, một sợi dây leo bức tường bên trong bốc lên chặt chẽ ghìm lại cổ của hắn. Tiểu hổ ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xong con bê, mãnh liệt nghẹt thở cảm đầy dẫy tiểu hổ ca trong đầu. Tay phải của hắn nắm thật chặt một bức tranh. Bức tranh này tự nhiên là hổ gia công. Vật này vẫn là cầu tiên sinh cầm. Thế nhưng mới vừa không biết tại sao, cầu tiên sinh đột nhiên để cho mình nắm bức tranh này. Cầu khải lai, không cho hắn không được đâu. Tiểu tử này vừa nhìn chính là loại kia tâm địa thuần khiết thỏ trắng. Hắn nhất định sẽ có chuyện. Đem vật này cho hắn, hắn cũng có thể có mấy phần đường sống. Còn hổ gia có cứu hay không hắn vậy thì chuyện không liên quan đến ta. Ngược lại tiểu hổ ca chết rồi ta nhất định đi cáo trạng. Linh, phù hỏa táng giang, hà hài, chấm ngoặc kép, tiểu hổ ca muốn đọc pháp quyết xin mời hổ gia trên người đến xua tan tà mị. Chỉ tiếc cổ của hắn bị chăm chú ghìm lại. Pháp quyết đứt quãng địa đọc lên một câu sau hắn ý thức cũng sắp rơi vào hôn mê. Ngay ở hắn rơi vào hôn mê thời khắc, một đạo âm thanh uy nghiêm thế hắn đem mặt sau vài câu khẩu quyết niệm xong. Hào quang hiển hiện chiếu thiên mở, một đạo linh phù định càn khôn, thần binh khẩn cấp như pháp lệnh. Pháp quyết niệm xong, tiểu hổ ca con ngươi biến thành màu vàng. Chỉ thấy hắn phát sinh một tiếng hổ gầm, hống, trên cổ dây leo nhất thời đứt đoạn, mà cả người hắn cũng lăng không từ cốt thép bên trong rút ra. Phòng trực tiếp, Mạc Linh Linh nhất, cha cha, hệ thống thật chi kỳ, chuyên môn chuyển đổi một hồi màn ảnh. Điểm cái tán, nghiêu mã áo đặc mãn, này cũng không tính là cái gì. Ta vẫn cảm thấy tiểu hổ ca thao làm so sánh tao. Pháp quyết đều có người giúp đỡ niệm xong, liền thái quá. Đây chính là trong truyền thuyết ta xin mời chính ta. Chính mình niệm pháp quyết, sau đó chính mình trên người. Nguyên bộ tự động hóa nha. Nhìn dáng dấp streamer uy hiếp vẫn hữu dụng. Cầu khải lai mọi người lập tức muốn đi ra bệnh viện. Nhưng là phía trước chỗ ngoặt đột nhiên chạy trốn một đám người. Cầu tiên sinh, Lý tiểu thư, nguyên lai các ngươi ở chỗ này nha. Đi theo chúng ta đi. Nhìn hơn 20 cái thành viên tìm kiếm cứu hộ, cầu khải lai chậm rãi lùi về sau. Mọi người cũng là sắc mặt nghiêm nghị làm động tác giống nhau. Đùa gì thế? Đột nhiên xông tới một nhóm lớn thành viên tìm kiếm cứu hộ. Không cảm thấy quỷ dị sao? Mọi người chậm rãi lùi về phía sau. Mà thành viên tìm kiếm cứu hộ cũng đang chậm chậm áp sát. Thành viên tìm kiếm cứu hộ đang không ngừng thăm dò. Bởi vì có hai loại đồ vật đang chấn nhiếp bọn họ. Tiểu Hắc cùng với Lâm Mỹ Hoa trên người phù toàn. Đáng tiếc hai thứ đồ này thật giống kinh sợ không được hơn 20 cái ma thần tử. Lâm Mỹ Hoa trên cánh tay cùng trên cổ phù triện bắt đầu đỏ lên nóng lên. Mực nước họa phù văn tự hồ lập tức liền muốn mất đi ánh sáng. Mà Tiểu Hắc lúc này cũng là nhe răng trợn mắt đầy mặt hung tương. Tuy rằng nhìn rất mạnh, thế nhưng nó không ngừng lùi lại bước chân đã bán đi nó. Cầu khải lai lúc này đã lòng như lửa đốt. Trên người mình xác thực còn có một lượng kiện lá bài tẩy. Có thể đây là dùng tới đối phó boss nha. Nếu như đem nó dùng để đánh lính siêu cấp, đón lấy boss làm sao bây giờ? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.